Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 73 chương dự bị tập hợp. Từ Phượng học viện dự bị đội địa điểm tập hợp, ở cực quang rừng rậm cách đó không xa một chỗ trên trấn nhỏ. Trong kinh thành có đưa đón xe ngựa, Ninh Khanh Khanh đến thời gian, phát hiện trên quảng trường chạm người không tính thiếu, tiền tiền hậu hậu cộng lại. Thô sơ giản lược dự đoán, khoảng chừng có 4-50 người tả hữu. Về năm nay có 1-2-3 tinh linh giả liền tới tham gia dự bị đội sự tình. Đã theo thanh suối tiểu hội thượng truyền đến mọi người trong tai. Đối với gần đây nửa tháng này ở trong kinh thành danh liệt bát quái đệ nhất danh, Lâm gia mới trở về đại tiểu thư, mọi người giữ vững độ cao chú mục tính. Rất nhiều người chưa từng thấy Ninh Khanh Khanh. Chỉ nghe đồn, còn tưởng rằng là cái thế nào cao lớn thô cạch thô lỗ nữ tử. Nào biết nhìn thấy kia trên xe ngựa đi xuống, lại là như thế một thiếu nữ xinh đẹp, một thân màu trắng kính liệm ở mảnh khảnh trên người, tế tế eo chi bị một ngũ chỉ khoan tuyết mang lạc ở. Càng phát ra có vẻ tư thái nhẹ doanh, 3000 tóc đen dùng cùng màu dây cột tóc vô cùng đơn giản hệ ở sau ót. Rũ xuống thật dài một. Tiết ra nõn nà, hai gò má lộ ra một cỗ như có như không hồng nhạt. Rõ ràng là 13 tuổi thiếu nữ, cặp kia sáng phượng con ngươi, mặc dù còn có thiếu nữ tính trẻ con vi viên, lại bởi vì đôi mắt hơi thượng kiều, mà hiện ra một loại ngây thơ quyến rũ, như là một đóa kiểu diễm mẫu đơn. Hoa kỳ chưa tới, đang đợi nở rộ, vẫn như cũ che giấu không được cái loại đó kiểu diễm mỹ lệ. Thiếu nữ đi tới lúc, khóe miệng liền hơi mỉm cười, cái loại đó lực tương tác, làm cho người ta như mộc gió xuân, vốn có ôm rất khinh thường tâm tính người, bị nàng cười như vậy vừa nhìn, bất tự bất giác thì để xuống kia bị đồn đại sở dẫn đến thành kiến. Hướng phía Ninh Khanh Khanh khẽ gật đầu, chào hỏi, Dương Mộng Đình nhìn Ninh Khanh Khanh vừa đến, tầm mắt của mọi người sẽ theo nàng mà đi. Ở trong đó kinh diễm không chút nào che lấp, nàng lộ ra một mặt cười chế nhạo thiếu ý, nhìn Lâm Dung Dung, ta xem ngươi này tỉ tỉ, so với ngươi sinh chính là đẹp hơn, khí này độ phong tư, một chút đô không giống như là nông thôn đến, Dương Mộng Đình là một sao linh sĩ. Lần này cũng tham gia Tử Phượng học viện dự bị đội. Tính toán đề thăng đẳng cấp, nàng cùng Lâm Dung Dung luôn luôn không đối phó. Nhìn thấy Ninh Khanh Khanh như vậy mỹ lệ, trong lòng tịnh chưa chắc thế nào thống khoái. Thế nhưng cấp Lâm Dung Dung một ngạt chuyện này, nàng tuyệt không rơi xuống. Lâm Dung Dung so với Dương Mộng Đình đẳng cấp cao hơn. Nàng sắp xông vì tam tinh linh sĩ. Nếu có thoát cốt thủy phù dung ở, cộng thêm Lâm gia giúp đỡ. 3 tháng trong vòng, lại xông 2 sao không phải việc khó. Trực tiếp là có thể đi qua Tử Phượng học viện tuyển nhận điều kiện. Bây giờ nhưng không được không cùng nàng thường ngày lý khinh thường Dương Mộng Đình. Tới tham gia này cái gì Tử Phượng học viện dự bị đội. Trong lòng rất là tức giận, nàng so với ta mỹ, dĩ nhiên là so với ngươi càng mỹ. Ngươi đắc ý cái gì? Kia nhưng chưa chắc Dương Mộng Đình che miệng cười, nhìn Ninh Khanh Khanh hướng phía bên này đi tới. Đi tới bên người nàng kiều kiều cười, Lâm Khinh Khinh, ta cùng Lâm Dung Dung đang nói, người so với nàng xinh mỹ nhiều đâu, nàng còn không thừa nhận. Ninh Khanh Khanh vừa nghe liền biết, này Dương Mộng Đình là đang khích bác ly gián đâu, nàng trước mắt trả lời chính mình mỹ hoặc là Lâm Dung Dung mỹ cũng không tốt. Này kiều phấn phấn Dương Mộng Đình, so với Lâm Dung Dung, thế nhưng cái phụ nữ quỷ. Ninh Khanh Khanh không chút hoang mang nói, Dương tiểu thư, không ngờ ngươi là như thế nông cạn nữ tử, trước mắt mọi người đều tập trung ở cùng nhau tham gia Tử Phượng học viện dự bị đội. Chính là vì đề thăng chính mình, nào biết ngươi còn đang quan tâm bề ngoài, người chung quanh lập tức nghị luận khởi đến. Nhìn Dương Mộng Đình tựa hồ nàng chính là cái chỉ chú trọng bề ngoài người ngu ngốc tựa như. Hết chương.